chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3245, chương 3246, vận cứt chó. Hồng Hà đem ánh mắt nhìn về phía một bên một cái lão già. Đây là trong bọn họ duy nhất có thể cùng Vương Đại Đông tranh đấu người. Nhưng hôm nay xem ra cũng không phải nữ nhân kia đối thủ. Rút lui a, Hồng lão gia tử, sự tình xem ra mệnh chung chú định. Lão già thở dài, có chút tiếc nuối nhìn lấy Vương Đại Đông cõng người kia. Hồng Hà trầm mặc, tự biết tại tranh đi xuống chỉ sợ liền người đều không có. Cho nên bọn họ liền có rút lui tâm tư. Mười mấy người chậm rãi rút lui. Chu Hải Nhuận hoàn toàn đầu quét bọn họ liếc một chút. Cái kia lão hói đầu người lập tức quát: các ngươi đi trước, nhớ đến nói cho Hồng Tông Hy, vì ta trông nom ta hậu bối, nếu không ta biến thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hồng Hà trong lòng run lên, sắc mặt cứng ngắc rời đi, cũng không quay đầu lại. Lão giả tự biết chính mình không phải nữ nhân kia đối thủ, mà lại nàng chủ yếu chú ý lực vẫn là tại Vương Đại Đông trên thân, cho nên hắn chỉ cần cảnh giác nàng đột nhiên công kích. Chu Hải Nhuận tay không bóp nát Vương Đại Đông kiếm khí, cả người mạnh mẽ đâm tới, phóng tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông biết rõ chính mình thể chất không bằng nàng, liền không muốn cùng hắn mặt đối mặt. Lúc này ngự kiếm bay lên không trung, nàng cũng vụt lên từ mặt đất, đấu pháp mười phần thô bạo, tuyệt không giống nữ nhân. Vương Đại Đông mặt không biểu tình một kiện vỗ xuống, lại bị Chu Hải Nhuận trực tiếp lấy tay nắm bắt kiếm khí, thoáng cái liền đem hắn ném xuống đất. May ra có lão đầu kia đệm lưng, bằng không lần này có thể cho hắn ăn chút đau khổ. Nhưng Vương Đại Đông cũng là mặt mày xám xịt theo trong hầm leo ra. Nhất thời thì có một người đập tới, oanh một tiếng, Vương Đại Đông bên người xuất hiện lần nữa một cái hố to. Bên trong là người, rõ ràng là cái kia Đài Bắc lão đầu. Hai người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương hoảng sợ. Chu Hải Nhuận lực lượng thật sự là vượt mức bình thường. Còn không phải sao? Sa mạc chi chủ từ một nơi bí mật gần đó thầm nói. Chu Hải Nhuận thế nhưng là hắn dùng cái kia tiết tử kim xương cột sống làm chủ tái tạo thân thể, có thể vì hắn cung cấp liên tục không ngừng động lực. Liền xem như hư không đến, cũng vì có thể thương tới da lông, đây chính là nàng chỗ kinh khủng. Mà lại nữ nhân này tại bọn họ thời đại kia cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Hắn chỗ lấy làm như vậy, cũng chỉ là nhất thời ác thú vị thôi. Lại là ủy khuất Chu Hải Nhuận, rõ ràng là nam nhân hồn phách lại phải thừa nhận lấy làm nữ nhân thống khổ. Hắn suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích, Vương Đại Đông cũng cảm thấy vô cùng kích thích. Nữ nhân này so với lúc trước ở nước ngoài lúc gặp phải cái kia Hoắc Cửu Tiêu còn muốn lợi hại hơn. Cận chiến cơ hồ vô địch. Bất quá, Vương Đại Đông hít sâu một hơi, trong tay là liệt hỏa kiếm khí lại bừng bừng tỏa ra màu đen hỏa diễm. Sa mạc chi chủ hú lên quái dị: ta cái ai ra, kiếp khí, đây là đâu nhà thanh niên tài tuấn, tuổi còn trẻ liền đã tiếp xúc đến bí mật kia. Không thể không, sa mạc chi chủ không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông thân thể phía trên phát ra. Vị đạo, loại kia tịch diệt hư vô, hủy diệt vạn vật khí tức hắn bối phận cũng quên không? Cái kia, 17 a, ngươi đừng đánh, ngươi đánh không lại hắn. Sa mạc chi chủ tại Chu Hải Nhuận bên tai nói ra. Chỉ có thể nàng một người nghe thấy. 17. Chu Hải Nhuận sắc mặt tái xanh nghe lấy sa mạc chi chủ xưng hô. Đúng a, ta cho ngươi đặt tên, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, so ngươi đến nguyên danh tốt nhiều. Chu Hải Nhuận, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta nhìn ngươi là lười nhác phiền phức mới loạn lên đi. Sa mạc chi chủ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Chu Hải Nhuận không có quá nhiều tính toán, mà chính là hỏi ngược lại. Ta vì cái gì đánh không lại hắn? Cái này, Sa mạc chi chủ đón đến nói ra, dù sao cũng là đánh không lại, tranh thủ thời gian chuồn mất, nhiều bỏ chút thời gian đi thích ứng một chút thân thể mới. Còn có, nhớ đến ta nói cái kia hai chuyện, ân, ta chỗ này còn có một việc, ngươi có hết hay không a? Chu Hải Nhuận không tệ phiền nói ra, đã nhìn thấy Vương Đại Đông cùng một cái lão già hói đầu tựa như nhìn thiểu năng trí tuệ đồng. Dạng nhìn lấy hắn, sa mạc chi chủ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, không phải cái đại sự gì, có thể đi thu thập một chút, đến thời điểm cho sống con dấu. Sa mạc chi chủ cười nói, truyền một số tin tức cho Chu Hải Nhuận, sau đó thì rơi vào trầm mặc. Chu Hải Nhuận lấy lại tinh thần, trong mắt hàn mang lạnh lẽo nhìn lấy Vương Đại Đông. Hoàn toàn đem sa mạc chi chủ nhắc nhở bỏ vào lên 9 tầng mây. Sa mạc chi chủ thấy thế cũng là khe khẽ thở dài. Nàng cái kia cái thể chất, tài kiếp khí phía dưới tựa như giấy trắng đồng dạng, nhưng hắn không có nhắc nhở. Để Chu Hải Nhuận ăn chút đau khổ cũng tốt. Vương Đại Đông cầm kiếm đánh tới. Lão giả cũng hướng theo trong miệng phun ra đồng dạng thước. Nhìn bộ dáng không phải đơn giản đồ vật, cái kia thước bỗng nhiên vỗ, không gian trực tiếp bị chấn nát, sơn hà đứt đoạn, thì liền nước biển đều có thể bị một thước tách ra. Nhưng chính là tại cái này khủng bố uy thế dưới, chỉ nhìn thấy Chu Hải Nhuận chỉ hơi hơi đưa tay, liền đem lão đầu thước kẹp ở hai ngón tay ở giữa. Cùng lúc đó, hắn nhất quyền đánh ra. Lão giả liền bay rớt ra ngoài, lồng ngực xuất hiện một cái động lớn, loáng thoáng có thể trông thấy một bên nhanh chóng nhảy lên trái tim. Đây hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Nàng đánh giết lão đầu kia, giật mình trong lòng, muốn dùng đồng dạng phương pháp, nhưng là chỉ nhìn thấy một vệt đen lướt qua nàng ngón tay. Lạch cạch một buổi sáng, nàng hai ngón tay liền rơi xuống. Máu chảy như suối, Chu Hải Nhuận hít sâu một hơi, hai ngón tay lại mọc ra, thế nhưng đau đớn vẫn là để nàng ghi lại. Nàng xem thấy Vương Đại Đông trong tay kiếm khí màu đen, thế mới biết sa mạc chi chủ không phải dọa người. Đáng chết, Chu Hải Nhuận không khỏi nghiến răng nghiến lợi, vốn cho rằng có thể nghiền ép Vương Đại Đông, lại không nghĩ tới Vương Đại Đông còn có khắc chế nàng năng lực. Còn muốn đánh sao? Ta tùy thời phụng bồi. Vương Đại Đông nắm lấy kiếm khí trong tay cười lạnh nói. Chu Hải Nhuận khí phồng lên hai cái quai hàm. Đối Vương Đại Đông bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Vương Đại Đông, ta nhìn ngươi có thể đắc ý bao lâu? Nàng buông lời, trực tiếp quay người rời đi. Sa mạc chi chủ vì nàng lái đi ra ngoài môn. Thoáng cái thì biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt. Vương Đại Đông lúc này mới buông lỏng một hơi, căng cứng thân thể mới thư giãn xuống tới. Ngay sau đó trong lòng quay đầu nhìn về phía cái kia đều chết hết lão đầu. Ánh mắt rơi trong tay hắn thước phía trên, vừa mới lão giả xuất ra để hắn cảm giác được nó bất phàm. Sụp đổ thước, Vương Đại Đông ngồi xuống cầm lấy lão giả trong tay thước. Lật một mặt nhìn lấy phía trên ba chữ đọc ra. Tên ngược lại là vận giáp trụ, sửa mũ mão trước khi ra trận khí. Vương Đại Đông tùy ý phất phất, tiết kiệm tiền mặt đất liền bị áp tứ phân ngũ liệt. Đồ tốt a, Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, nữ nhân kia không muốn ngược lại là tiện nghi hắn. Thu chi về sau, Vương Đại Đông đem lão đầu kia trên lưng, tìm một hoàn cảnh hơi địa phương tốt, đem hắn chôn xuống. Xem như nhận hắn tình, Vương Đại Đông đang muốn đáp đất thời điểm, lão đầu lồng ngực lại có toát ra cầu vồng giống như quang mang. Sa mạc chi chủ nhìn chăm chú lên đây hết thảy, không khỏi thầm nói, tiểu tử này đây là dẫm lên vận cứt chó. Cái này cũng có thể làm cho lão già này đem trường sinh xương cống hiến ra tới. Vương Đại Đông đẩy ra lão giả y phục. Thì nhìn lấy hắn xương sườn trung ương ổ bụng phía trên nứt ra một đầu máu may.